Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 675, nếu như ta nguyện ý. Đã đi tới cái thế giới này, như vậy liền thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào hưởng thụ một phen. Khanh U hai con ngươi khép hờ, khóe miệng cũng chưa lấy cười nhạt ý, trên thế giới này. Có vẻ như mỗi cái nam nhân đều ưa thích hưởng thụ nữ minh tinh tư vị. Nói lấy, Khanh Ung mở to mắt, nhìn về phía Hắc Nô, khóe miệng nụ cười càng sâu. Hắc Nô, ở trong trí nhớ của ngươi, hẳn là cũng có những này a. Hắc Nô sắc mặt biến đổi, sau đó điểm điểm đầu. Chính xác là có, cái kia là được rồi. Thế giới này người, thật rất dễ hưởng thụ. Nhất là nhà giàu sang. Khanh U chậm rãi nói lấy, cũng quay người hướng lấy Du Nhạc chàng đi ra ngoài. Đi thôi, về tửu điếm đợi tư liệu. Đêm nay chúng ta cũng hưởng thụ bên dưới trên cái thế giới này cuộc sống của người có tiền, nếm thử nữ minh tinh tư vị. Đồng thời Lạc Phong tự sáng tạo trong không gian, đi qua Lạc Phong dẫn đạo, Lê Thắng năng lực đã không sai biệt lắm đã thức tỉnh. Khoảng cách hoàn toàn giác tỉnh, chênh lệch chỉ là một bước cuối cùng. Lê Nguyệt tự mình tìm tòi, cảm thấy không có chính mình sự tình sau. Dựa theo thói quen, Lạc Phong lại tới lá cây vị trí. Lông trứng một mực đều ở nơi này thủ lấy, nhưng lá cây vẫn là không có muốn tỉnh lại dự định. Hơn nữa nhìn cái này xu thế, tựa hồ còn cần rất nhiều thời gian nàng mới có thể thức tỉnh. Thở dài, Lạc Phong rời đi tự sáng tạo không gian. Mới vừa ra tới, Lạc Phong điện thoại di động đều không ngừng chấn động bắt đầu. Mấy đầu tin nhắn phát tới, đều là Miss Cô tin nhắn. Là Chu Yêu cười, ấn mở Miss Cô. Mắt nhìn phía trên tên, Lạc Phong lông mày nhẹ nhàng chọn lên. Nhìn thời gian, đều là nửa giờ lấy bên trong đánh tới. Gia hỏa này, có phải hay không lại có cái gì mình xử lý không được sự tình muốn tìm ta xử lý, muốn đến nơi này. Lạc Phong liền không định về đánh tới. Bất quá, Chu Yêu cười tên kia giống như cũng không dự định dễ dàng buông tha. Lạc Phong còn không chuẩn bị đưa di động chứa về túi áo. Chu Yêu cười điện thoại liền lại tới. Có phải hay không lại có chuyện muốn để ta đi làm ta nói. Ngươi cái tên này thật đúng là lấy ta làm các ngươi quốc an cục miễn phí sức lao động không phải. Điện thoại vừa tiếp thông, không đợi Chu Yêu cười nói, Lạc Phong cũng đã lạnh lấy âm thanh mở miệng. Khụ khụ, Chu Yêu cười rất là xấu hổ. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, ho khan âm thanh, nói ra, cái kia. Lạc Phong a, lần này thật sự là có đặc biệt nguyên nhân a. Cái kia, người trước đừng tắt điện thoại, hãy nghe ta nói hết cái này đặc biệt nguyên nhân có được hay không, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Thời gian rằng, tình huống lần này cùng ngươi lần trước ở Ngụy Đô xử lý chuyện kia có quan hệ. Đồng dạng đều là thi thể khô quắt, nhưng là lần này phát sinh địa điểm ở kinh thành. Chu Yêu cười quả nhiên không nói nhảm, nhanh chóng liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Ta hoài nghi, làm hung thủ đúng vậy ngươi lần trước trong miệng ma tộc. Ma tộc khô quắt thi thể, nghe xong Chu Yêu cười. Lạc Phong con mắt hơi nheo lại, chẳng lẽ là đám người kia làm? Lạc Phong nghĩ đến hai ngày trước tới mấy cái ma tộc. Ngươi biết là ai làm cái này quá tốt rồi. Chu Yêu cười thanh âm bên trong mang tới sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu quả thật nếu như vậy, vậy chúng ta khẳng định liền không có cách nào đối phó. Cho nên, hắc hắc, Lạc Phong, ngẫm lại chúng ta mỹ hảo thế giới. Chẳng lẽ ngươi có thể khoan nhượng chúng ta cái này thế giới xinh đẹp? Bị dị tộc nhân cho nhúng chàm phá hư sao? Chu Yêu cười lập tức liền đem trách nhiệm nói trọng đại vô cùng. Thi thể hiện tại ở đâu đây? Lạc Phong hỏi, căn bản không cần Chu Yêu cười nói đằng sau cái kia thứ gì một đống lớn. Nếu thật là ma tộc làm, nàng là nhất định phải xuất thủ. Thi thể là ở Nam Thành khu một cái hồ đồng phát hiện. Bây giờ bị đưa đến quốc an cục. Đô đô, Chu Yêu cười vừa mới dứt lời. Hắn chỉ nghe thấy trong điện thoại một trận âm thanh bận. Hiển nhiên là bị lời nói điện thoại. Cái này, Chu Yêu cười có chút im lặng nhìn trong tay điện thoại. Mang ta đi nhìn thi thể. Lạc Phong âm thanh bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhìn bên cạnh như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện Lạc Phong. Chu Yêu cười lau lấy mồ hôi lạnh nói ra. Ta nói, ngươi lần sau xuất thần nhập quỷ trước đó. Có thể hay không nói một tiếng. Người dọa người nhưng là có thể hù chết người a. Ta vội vã như vậy. Không phải là nói rõ ta nóng lòng đuổi bắt hung thủ. Đầy bầu nhiệt huyết tinh trung báo quốc yêu nước biểu hiện sao? Lạc Phong nhẹ nhàng liếc mắt Chu Yêu cười. Tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn thi thể. Đi hướng nhà xác trên đường. Chu Yêu cười tìm hiểu lấy Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn tin tức. Lạc Phong a, ngươi cũng biết, Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn thế nhưng là chúng ta quốc an cục tầng cao nhất thành viên. Càng là Phượng Tổ diễn chính tồn tại. Bây giờ theo ngươi vừa biến mất liền biến mất gần thời gian 3 năm. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, chẳng lẽ ta còn có thể ăn hai người bọn họ hay sao? Lạc Phong nghiêng qua mắt Chu Yêu cười, phát hiện đối phương trên mặt đều là vẻ nhức nhối, chợt vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, không bao lâu hai người bọn họ liền sẽ trở về, đến lúc đó, thực lực của các nàng tuyệt đối để ngươi hài lòng. Chu Yêu cười há to miệng, còn muốn nói chút gì, tuy nhiên cái này lúc sau đã đi đến nhà xác, Chu Yêu cười dứt khoát không nói thêm gì nữa. Đi qua thân phận nghiệm chứng về sau, hai người đi vào lớn như vậy nhà xác, nhất tầng hàn khí bọc lại hai người thân thể, mặc dù là giữa ban ngày, thế nhưng là âm ám tia sáng, lại thêm vô số cỗ phủ lấy vải trắng thi thể, đem toàn bộ không gian không khí sấn thác khá quỷ dị. Chu Yêu cười xe nhẹ đường quen mang theo Lạc Phong, đi vào chỗ sâu nhất. Chu Yêu cười xốc lên một khối vải trắng, chỉ bên trên ngửa ra xác ướp, chính là cái này, toàn thân tinh khí huyết thịt cũng bị mất, xem ra, đích thật là ma tộc đám người kia làm, chỉ một chút, Lạc Phong liền đoán ra được cái đại khái, vậy bọn hắn làm như vậy, có mục đích gì đâu, Chu Yêu người nhăn lấy lông mày, chẳng lẽ là giống trong tiểu thuyết yêu quái như thế? Hấp thu người tinh huyết bổ sung tự thân, cùng che giấu khí tức trên thân, ta chỉ có thể nói. Người suy nghĩ nhiều, Lạc Phong lung lay đầu, giải thích nói, ma tộc cường đại, so với ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều nhiều lắm. Nhất là lần này mấy tên, nếu như bọn hắn nguyện ý, Lạc Phong ánh mắt nhìn kỹ lấy Chu Yêu cười. Thẳng đem hắn nhìn sợ hãi trong lòng. Lạc Phong mới tiếp tục nói, bằng cho bọn hắn mượn lực lượng cá nhân, đầy đủ tùy tiện ở thời gian ngắn bên trong diệt đi trên cái thế giới này bất kỳ một quốc gia nào. Cái gì? Chu Yêu cười không nhịn được lên tiếng kinh hô, lấy lực lượng một người diệt đi một quốc gia. Cái này loại dọa người thủ đoạn, hắn căn bản chưa từng nghe thấy, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Chu Yêu cười ánh mắt kinh hãi nhìn chòng chọc Lạc Phong. Cái kia thực lực của ngươi. Lạc Phong nếu biết những cái kia ma tộc ủng có thực lực kinh khủng. Như thế, vậy có phải hay không nói minh? Thực lực của hắn cũng rất mạnh. Ta, Lạc Phong một mặt thần bí. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể trong nháy mắt hủy diệt viên tinh cầu này. Phu phu. Không chịu nổi cái này khiếp sợ Chu Yêu cười trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Qua nửa ngày, sau khi đứng dậy Chu Yêu cười lại nhìn về phía Lạc Phong lúc. Trong ánh mắt mang tới thật sâu kiêng kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.